Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87. Chương 87: Thất Tử Thẩm Phán. 10. Lão kỵ sĩ chết rồi. Tại hắn sắc phong Renly trở thành kỵ sĩ vào đêm đó, mà hắn nhất định phải kiên trì đi theo lên đường, nguyên nhân Renly cũng biết đến. Hắn nghĩ bị mai táng tại phụ thân hắn huynh trưởng chiến tử vùng bình nguyên kia bên trong, mà không phải một cái vô danh trong thôn nhỏ. Đây là hắn trước khi chết dặn đi dặn lại yêu cầu Renly nhất định phải làm được sự tình. Chuyện này kỳ thật cũng không khó, bởi vì Aegon hô đến King Landing con đường, cũng chính là bọn hắn sớm định ra lộ tuyến vừa vặn đi qua vùng bình nguyên kia. Con đường này cũng chính là lão kỵ sĩ vài chục năm nay một mực lưu động phòng thủ lộ tuyến. Cứ việc trước lúc này đã đối mặt vô số tử vong, nhưng ở hắn chết đi về sau, đội ngũ ở trong đám người hay là khó nén ai thương tình tự. Tương đối Renly đến nói, những người sống sót phần lớn đều cùng Laryn kỵ sĩ tiếp xúc qua thời gian rất lâu. Tuy nói vị này kỵ sĩ bình thường biểu lộ ra khá là trầm mặc, cũng không tổng thích nói chuyện, nhưng ngày qua ngày thủ vệ tại bảo vệ nữ nhân cương vị ở trong lại sớm đã thắng được tất cả mọi người tôn kính. Renly đối với cái này cũng có chút thương cảm, càng có một ít đối với lừa gạt đối phương mà mang tới hổ thẹn. Chỉ là bất luận tâm tình của hắn như thế nào, tiếp tục đi đường đều không thể tránh được. Sáng sớm hôm sau, lần nữa giảm quân số đội ngũ tiếp tục lên đường. Sau đó liền có người phát hiện đằng trước dẫn đường xanh lá giáp kỵ sĩ tựa hồ cùng lúc trước có chỗ khác biệt. Nếu như không phải biết hắn đêm qua mới được sách phong, ta còn tưởng rằng Lemon đã sớm là cái kỵ sĩ. Đội ngũ phía sau cưỡi ngựa một vị hội nghị thành viên như thế cùng bên cạnh đồng bạn nói đội ngũ giảm quân số về sau, bọn hắn đã có thể làm được nhân thủ một kỵ. Ngắm nhìn phía trước đạo thân ảnh kia, đồng bạn cũng vô ý thức nhẹ gật đầu. Xem ra cái kia dục ngựa phía trước cao lớn thân ảnh không có gì đặc thù. Sống lưng thẳng tắp, hai tay nắm cương ngựa ngẩng đầu tiến lên, nhưng cùng lúc trước thấy so sánh, hắn tựa hồ ổn trọng hơn một chút, cũng không phải là khí chất bên trên ổn trọng, mà là ngồi ngay ngắn thớt ngựa bên trên tư thái. Nguyên lai bọn hắn cứ việc không có lưu ý thêm vị kia trên ngựa tư thế ngồi, nhưng cũng như cũ có chỗ ấn tượng, vậy liền giống như là một cái mới học được cưỡi ngựa không bao lâu thái điểu. Cứ việc có thể bình thường cưỡi ngựa đi đường, tư thế nhưng cũng không gọi được có bao nhiêu linh hoạt, thậm chí lộ ra có chút vụng về. Mà giờ khắc này đến xem, cái kia lẳng lặng ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa thân ảnh phảng phất một đạo nguy nga đứng sững núi cao, bất luận dưới chân mặt đất cỡ nào sóc nảy, cũng đều thoạt nhìn không có bất luận cái gì cảm giác khẩn trương, lộ ra trầm ổn lại nhẹ nhõm, phảng phất một cái cưỡi ngựa nhiều năm thâm niên kỵ sĩ. Có thể là bị đả kích đi. Phía sau bọn họ một vị cưỡi ngựa trung niên nhân lắc đầu thở dài. Cứ việc không rõ ràng tình huống cụ thể, nhưng bây giờ đội ngũ ở trong ai cũng biết chết đi Laryn kỵ sĩ cùng vị này bộc lộ tài năng Lemon đầu lĩnh có quan hệ máu mủ. Lão nhân trước khi chết mấy ngày nay còn tổng gọi Lemon chạy tới nói chuyện, phần lớn là một chút căn dặn lời nói. Đội ngũ quy mô thu nhỏ không ít, bởi vậy bọn hắn đều có đã nghe qua. Cái này cùng bị đả kích có quan hệ gì? Người bên ngoài phát biểu chất vấn. Quan hệ lớn đâu, thôn chúng ta có một cái. Sau lưng trò chuyện âm thanh loáng thoáng, người bình thường đại khái là nghe không được. Chỉ là Renly cũng không phải là người bình thường, cho nên hắn có thể nghe cái rõ ràng. Đối với cái này hắn im lặng lắc đầu. Cảm giác bát quái loại này đặc tính bất luận tại cái gì nhân thân bên trên tựa hồ cũng tồn tại. Nhưng phía sau những người kia cũng không có nhìn lầm. Thật sự là hắn cùng hôm qua hoặc là trước kia không giống nhau lắm. Bị lão nhân sắc phong làm kỵ sĩ về sau, hắn tự nhiên hoàn thành phó bản kiện thứ nhất nhiệm vụ. Mà thu được ban thưởng chính là kỹ thuật đẳng cấp tăng lên đến LV6. Runley cảm giác đẳng cấp này đã là một chút thâm niên kỵ sĩ có khả năng có tình trạng. Ngồi tại trên lưng ngựa, hắn ẩn ẩn có loại cùng dưới thân màu đen thớt ngựa hòa làm một thể cảm giác. Đương nhiên đây chỉ là cái ví von, cũng không phải là như vậy mơ hồ. Có thể thực hiện giữa lộ nhưng cũng biểu lộ ra khá là nhẹ nhõm tự tại. Thậm chí không cần nhiều lưu ý. Tại trên lưng ngựa hắn theo bản năng liền có thể đi theo thớt ngựa sóc này mà điều chỉnh tư thế ngồi. Đủ để tránh một chút khó chịu chỗ. Cái này khiến hắn ẩn ẩn có chút tiếc nuối. Cảm giác nếu là mình tiến vào phó bản sau có thể tiếp thụ lấy nhiệm vụ lại nhiều một chút liền tốt. Không chừng bởi như vậy hắn căn bản cũng không cần học cái gì. Chỉ cần hoàn thành các loại nhiệm vụ là đủ đem hắn xếp thành một vị đỉnh cấp kỵ sĩ. Nghĩ đến, Runley đột nhiên lỗ tai khẽ động, sau đó quay đầu nhìn về phía phương hướng phía sau. 6-7 hội nghị thành viên cưỡi ngựa, hai cái thân thể cường tráng thì cùng hai vị bị trói tù binh cùng một chỗ ngồi tại trên xe bò. Cùng lúc đó, lão kỵ sĩ bị đống cỏ bao trùm thi thể cũng bị đặt ở phía trên kia. Đây chính là bọn họ trước mắt đội ngũ. Nhưng Runley giờ phút này nhìn cũng không phải là mình những người này đội ngũ, mà là đội ngũ về sau cái kia mảnh đồng cỏ phì nhiêu chỗ sâu. Sắc mặt dần dần ngưng trọng, thậm chí cầm lấy ngựa túi chỗ treo một chương trường cung tới. Đội ngũ ở trong đám người thấy cái này sau đó vội vàng đi theo quay đầu nhìn về phía sau lưng. Sau đó bọn hắn liền phát hiện một đám chấm đen nhỏ ngay tại cuối tầm mắt nhanh chóng tới gần. Địch nhân, bọn hắn làm sao đột nhiên đuổi đi lên rồi? Đáng chết, chuẩn bị chiến đấu, ngoặc kép chấm chấm, hơi có vẻ hốt hoảng bạo động qua đi là một mảnh kim loại vũ khí ra khỏi vỏ thanh âm. Dựa vào trước đó cuộc chiến đấu kia, lúc này bọn hắn những người này cứ việc số lượng không nhiều. Nhưng từng cái thân mang giáp ra cùng kiếm sát, thậm chí còn có 4-5 cái phối cung. Trên cơ bản xem như súng hơi đổi pháo, phương xa những cái kia chấm đen nhỏ xem ra số lượng so với bọn hắn nhiều hơn không ít. Nhưng lúc này bọn hắn cũng không phải không có lực đánh một trận. Song khi những cái kia điểm đen dần dần phóng đại, cuối cùng có thể bị thấy rõ về sau, đội ngũ ở trong đám người nhất thời liền nhẹ nhàng thở ra là người một nhà. Matt tìm đến viện quân rồi, khẳng định là như thế này. Vì sao lại từ sau bên cạnh chạy đến? Nghị luận ầm ĩ thanh âm nói bọn hắn lúc này buông lỏng. Cái này cũng khó trách, bởi vì đến chính là một đám thân mang mạ bạc khôi giáp kỵ sĩ. Mà trên người bọn họ cái kia theo thớt ngựa chạy mà run rẩy cầu vồng áo choàng dưới ánh mặt trời. Hết sức dễ thấy, kia là một đám chiến sĩ chi tử. Chiến sĩ chi tử số lượng ước chừng 4-50 cái. Cùng nhau chạy tới bộ dáng thật là có cỗ đại quân đột kích khí thế. Thả ra trong tay cung Runley triệt để nhẹ nhàng thở ra. Luân phiên đi đường, sợ chính là địch nhân xuất hiện lần nữa. Nhưng giờ phút này chạy tới cũng không phải là địch nhân mà là một đám giáo hội kỵ sĩ. Tựa hồ đại biểu cho bọn hắn đã không có gì nguy hiểm có thể nói. Không lâu sau đó, đám chiến sĩ chi tử chạy vội tới phụ cận. Kiềm chế thớt ngựa giảm tốc thanh âm luân phiên vang lên. Hội nghị các thành viên bởi vậy nhìn về phía Runley, gặp hắn gật đầu ra hiệu về sau. Một vị thâm niên thành viên dục ngựa tiến lên cùng nó bên trong một vị dựa đi tới kỵ sĩ thương. Lượng, những người còn lại thì đứng tại chỗ chờ đợi. Runley phát hiện nơi đó vừa nói vừa hướng hắn chỗ phương hướng chỉ trò. Này cũng không ra hắn sở liệu. Mà không qua bao lâu, cái kia thoạt nhìn là bọn này chiến sĩ chi tử người dẫn đầu một vị trung niên kỵ sĩ liền dục ngựa. Chạy chậm đi qua, Lemon tước sĩ, hắn hỏi, Runley khom người đáp lại. Đối phương thấy này lại nói, ta là Murray Greer, thạch đường trấn chiến sĩ chi tử người phụ trách. Trước đó tại thôn kia bên trong ta liền nghe nói ngươi sự tình. Chúng ta đơn độc nói chuyện. Vị này lúc nói chuyện mặt không biểu tình, nhưng lời nói nghe khá lịch sự. Runley từ không gì không thể. Thế là đi theo cái này xem ra có chút thấp cường tráng trung niên kỵ sĩ dục ngựa đi. Thẳng đến rời xa đội ngũ chỗ, đối phương mới mở miệng lần nữa. Còn không có an táng hắn. Vị này trong miệng nói tới ai không cần nói cũng biết. Hiển nhiên cũng nhận biết vị kia lão kỵ sĩ. Runley nghe vậy hồi đáp. Hắn hy vọng mình có thể bị chôn ở phía trước hoàng kim đường lớn phụ cận. Murray kỵ sĩ sau khi nghe thở dài, tựa hồ đối với lão kỵ sĩ có hiểu biết. Bất quá hắn cũng không nói thêm gì, mà là nói sang chuyện khác. Ngươi công lao không nhỏ. Larin tước sĩ trước khi chết đã phong ngươi làm kỵ sĩ. Như vậy ta nghĩ ta có thể hiểu được hắn muốn biểu đạt ý tứ. Thanh âm hắn dừng một chút, sau đó xanh đậm ánh mắt nhìn chằm chằm Runley, nghiêm túc nói, chỉ là ta tạm thời còn không thể đưa ngươi thu nạp vào chiến sĩ chi tử. Bởi vì ta cho rằng ngươi còn cần dạy bảo. Runley nghe vậy khẽ giật mình, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.